Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, đệ 357 trang. 5 giây tới rồi. Trương Đông Lâm mở ra kim loại cánh chim phi thiên dựng lên. Tạ Khắc Lệ, người quá càn rỡ. Khiêu chiến ta liền tính. Còn dám hợp với chúng ta 4 người cùng nhau khiêu chiến. Lấy một địch ta, người thật là... Hắn lời này cũng là mọi người ý tưởng. Liền Triệu Nhị bọn họ đều giật mình lần này biến cố. Nhưng cũng chưa ngăn cản. Bởi vì biết này Tạ Khắc Lệ là ở tìm chết. Tốt nhất sấn này phế bỏ người này. Cũng liền Diệp Tố Nhiễm cùng ngẩng kinh ngạc thả khẩn trương nhảy lên. Nhưng bọn hắn mới vừa nhảy lên. Oanh. 10 mét đường kính thật lớn trọng lực chàng đi ra ngoài. 5 cái bay lên đi AB tinh anh bị toàn bộ. Dùng 50 lần trọng lực bỗng nhiên kéo xuống dưới, không tốt. 5 người trực tiếp tẩy trạng thái. Thả tế ra cường công tấn công trọng lực chàng, mạnh nhất Trương Đông Lâm đều thuộc tính đều 70 vạn. Rốt cuộc 38 cấp. Hơn nữa tư chất không tồi. Còn lại mấy người kém một ít, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Chủ yếu người nhiều a. Bọn họ đều dùng cự ly xa trạng thái xấu buông xuống phù xuyên trên người. Một bên bắt đầu sủng vật cùng mặt khác các loại thêm thành, nhưng mà Miss cùng với bắn ngược, chính mình chúng, 5 người. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ thấy được thật lớn hai mặt gương, hai mặt kính. Ngoạ tào, vẫn là Trương Đông Lâm phản ứng mau, trực tiếp thiêu đốt lục huyết, sau đó mạnh mẽ phá vỡ trạng thái. Cùng hai chỉ sủng vật hợp thể, cũng thao tác tinh linh phụ trợ chiến đấu. Ở toàn thân thuộc tính toàn bộ tiêu 100 vạn sau. Lại tế ra thật lớn áo nghĩa cụ hiện vũ khí, kia vũ khí có linh, trường kiếm có linh. Linh quang vừa hiện, phụ cận thật lớn nguyên tố cuồng quyển mà đến, công. Tuy rằng tự thân bị bắn ngược trạng thái suy yếu, nhưng 5 người công kích vẫn là quần thể oanh tới, đông hoàn tinh anh phải có tinh anh khuynh hướng. Cảm xúc, không phải có thể cho người một cái hiệp nháy mắt hạ gục phế vật. Cho nên, gương luân chuyển, phong hệ lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, trực tiếp dỡ xuống một nửa công kích, dưới thân năng lượng tiến vào một cái 3 mét đường kính quang đuổi lực chàng, oanh. Này đó công kích nện ở trên người nàng, mai rùa trong khoảnh khắc bạo liệt. Nhưng giây tiếp theo, cái kia quang mang lực chàng lưu động trắng sữa mang kim chất lỏng, nháy mắt chữa trị mai rùa, mà xuống một giây. Bọn họ cao công lúc sau tự thân lâm vào khởi tay lùi lại kia 2 giây xấu hổ kỳ, nguồn năng lượng. Lập tức theo không kịp, nhưng phù xuyên nguồn năng lượng là khủng bố xúc tua. Sủng vật thêm thiên phú hơn nữa tự nhiên khôi phục lực tráng. 4 thật mạnh hút linh tiêu thực thêm khôi phục khổng lồ lực lượng hội tụ trong tay. Phanh, bê ban một cái bị một thương nổ tung bụng. Nương những người khác đệ nhị sóng công kích tới. Trọng lượng lực chàng bỗng nhiên thay đổi, dầm. Bọn họ thân thể oai truyền. Công kích trực tiếp bị thay đổi phương hướng, cự ly xa thao tác công kích quay lại đi. Nhưng như cũ bị hai mặt kính cùng phong lốc xoáy cùng với tự nhiên khôi phục năng lượng lực chàng. Ngăn cản, nhưng thật ra phù xuyên dùng trọng lực chàng khống chế được bọn họ sau. Ở bên ngoài điếu diều dường như, phanh. Người thứ hai bị bắn thủng khoang miệng. Hắn miệng không sạch sẽ tới, hiện tại dư lại 3 người, không có 1 giây 5. Mà là lấy tự thân dựa vào tam trọng bảo hộ bất bại chi địa từng bước ma rớt, cuối cùng 1. Cái, Trương Lâm Đông tâm thái có chút băng rồi. Bởi vì như thế nào đều đánh không bạo hai mặt kính tam trọng bảo hộ. Thật giống như đối mặt một cái không ngừng hồi huyết hút máu boss. Hắn sắc mặt có chút dữ tợn. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp chọn dùng độ cao nhiễm huyết cấm thuật. Có lão sư nhìn đến sau tính toán ngăn cản. Nhưng là, phanh, đánh gãy, cấm thuật bị đánh gãy sau. Mấy trăm ánh sáng trực tiếp thoáng hiện. Không, tứ chi ngũ tạng bị ánh sáng điên cuồng xuyên thấu lại quấn quanh. Cuối cùng toàn bộ cao cường độ cương hóa. Thân thể hắn cùng ánh sáng vết chai hợp hai làm một. Lại dùng trọng lực lôi kéo, oanh. Trọng đạt 3.000 cân lực đạo tạp rơi xuống đất mặt. Lăng là đem mặt đất tạp ra một cái hố tới, mà phù xuyên từ phía trên rơi xuống. trực tiếp dẫm dừng ở hắn cái bàn hiệp nghị thư thượng tên mặt trên, như là dẫm đạp hắn người. Này, trên cao nhìn xuống, Phù Xuyên cũng không quản bên người nơm nớp lo sợ né tránh khai một đám học sinh. Liền nhìn xuống trên mặt đất Trương Lâm Đông, nàng nói, ngươi nói đúng. Khiêu chiến ngươi, thật là tính, nhưng ta cảm thấy, ngươi thực mau liền sẽ tốt nghiệp. Bởi vì kế tiếp mấy năm, ta ở Đông Hoàn, chương 92 chức nghiệp báo thuật thế giới không có hẳn là cùng không nên. Chỉ có mạnh yếu, chỉ có thắng thua, thắng người có thể đánh vỡ quy tắc. Hoặc là được đến quy tắc chiếu cố, mà người thua, tên sẽ làm nhạt, hiện tại ở đây học sinh hội xem hắn sao? Xem vẫn là muốn xem, chó nhà có tăng há có dung nào? Nhưng thấy vết xe đổ, kỳ thật liền tính là Tạ Khắc Lệ. Đạt thành mục đích sau, kỳ thật cũng không phải nhiều phù hoa người. Chuẩn bị hạ cái bàn thời điểm, bỗng nhiên nhíu mày, nhanh chóng giơ tay đem lốc xoáy thao tác lòng bàn tay. Đi phía trước đón đỡ, oanh. Hắc ám vặn vẹo âm lãnh dòng khí như là nở rộ hắc ám Casablanca hoa. Nở rộ thả héo tàn. Làm lơ vật lý phòng ngự trực tiếp đâm vào kia ba cây ứng chiến người thân thể. Rút ra bọn họ thân thể cơ năng. Hình thành hoa nhiều năng lượng hồi lưu, nó mới bắt đầu là quỷ bí mà mịt mờ. Nhưng hấp thu này đó cơ năng sau liền điên cuồng lớn mạnh. So phong nguyên tố lốc xoáy tới khủng bố nhiều. Đảo mắt liền ở hội trường trên không tạo ra thực khủng bố tử vong hoa sắc. Sau đó, Phù Xuyên thấy được trong bóng đêm mịt mờ tuổi trẻ nữ hài nâng tay. Trong tay áo nghĩa cụ hiện thả Khải Linh, nếu nói nàng như vậy thay đổi giữa chừng người dùng 4 tháng không đến vừa vặn vũ khí cụ hiện. Như vậy dựa vào cái gì Úy Minh Đường người như vậy không thể Khải Linh. Người này ở phục lựa chọn hẳn là còn chưa tới Khải Linh trình độ. Nhưng học phủ nửa tháng, nàng đạt tới, bất quá Phù Xuyên trước kia cũng không như thế nào gặp qua nàng vũ khí. Lại càng không biết nàng sẽ khải cái gì linh, hiện tại đã biết, không hầu, chẳng lẽ đi âm công lộ. Tuyến, không đúng, không đơn giản như vậy, Phù Xuyên ở lốc xoáy xoay tròn thời điểm. Thấy được lốc xoáy rút ra trở về đến lòng bàn tay chỉ có hữu cơ năng lượng cùng nguyên tố. Nhưng kia hắc ám dòng khí trung quỷ bí hắc khí cũng không có bị cuốn trở về. Hết chương.